Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 thân ta Dạ Minh Châu 16. chương 148 thân ta Dạ Minh Châu 16 Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, đây là cái gì xuẩn vấn đề? Nàng đều lười đến trả lời, bỗng nhiên, nàng khuôn mặt trở nên có chút nghiêm túc uy. Ta thịt rắn đã không có, đều do hắn thổi cái kia tiểu kim ốc này hết thảy. Đều là Dạ Minh Châu sai, cho nên hắn đến bồi thường nàng, Sino đem tay nàng đầu ngón tay. Từng cây bẻ ra, hắn buông xuống đôi mắt, mỏng lạnh môi chậm rãi mở miệng ngươi thịt rắn. Không liên quan gì tới ta, Nam Nhiễm vừa thấy mày một chọn kia vòng nguyệt quế. Chính là ta giúp ngươi tìm tới, Sino thật dài lông mi run lên, khóe môi một đạo cực thiển độ. Cung, cái gì vòng nguyệt quế? Một chương xinh đẹp không hề tì vết mặt, liền như vậy hờ hững nhìn Nam Nhiễm mơ siêu phảng phất không chút nào cảm kích bộ dáng, Nam Nhiễm ngồi. Ở trên giường trầm mặc một hồi lâu tự nhận gặp qua vô số Dạ Minh Châu, không nghĩ tới một ngày kia. Thế nhưng bị Dạ Minh Châu cấp hồ thức châu không rõ, nàng ở trầm mặc 3 giây lúc sau, lại lần nữa bắt. Được hắn tay, lần này dùng 10 phần lực đạo, Dạ Minh Châu hố nàng nên làm cái gì bây giờ? Muốn tấu hắn lần sau cũng không dám nữa có loại suy nghĩ này, chỉ là, dùng sức lôi kéo, Sino. Đứng ở chỗ đó không chút sứt mẻ, Nam Nhiễm nhìn thoáng qua chính mình bao cùng cái màn thầu giống. Nhau tay, tiểu hắc long ký chủ, ngài đã chịu rừng rậm chi thần lực lượng phản phệ áp lực ngài lực lượng, trừ phi ngài đem rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế trả lại cho nó chủ nhân, bằng không. Ngài lực lượng sẽ bị vẫn luôn áp chế. Sino từ bên cạnh trên bàn, đem một cái kim chản cầm lấy, bên trong là một ít đen tuyền chất lỏng, hắn đưa cho Nam. Nhiễm mơ siêu ngữ khí hờ hững, uống lên, Nam Nhiễm nghe thấy một chút. Ngược lại đầu liền viết tới rồi một bên, vừa nghe liền biết không hảo uống, Sino xem nàng một bộ. Không tính toán phối hợp bộ dáng, mỏng lạnh môi thổ lộ 2 chữ thịt rắn, Nam Nhiễm đầu quay lại tới, nhìn về phía hắn, ân. Sino đem kia kim chản hướng nàng trước mặt đệ một chút uống lên, nghe được thịt rắn này 2 chữ, Nam Nhiễm mới miễn cưỡng thò lại gần, liên thủ cũng chưa đi chạm cốc tử, trực tiếp cắn ly duyên. Ngẩng cổ liền uống lên, Sino không gợn sóng ánh mắt dừng ở trước mắt nữ nhân này trên người, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là đem nàng nhất cử nhất động. Tất cả đều xem vào trong mắt, nàng vừa uống xong, Sino liền đảo mắt không thấy bóng người. Biến mất ở trong không khí, mà hắn chân trước mới vừa đi, theo sát liền nghe được tiếng đập cửa cốc. Cốc cốc tiện đà bên ngoài một đạo ôn hòa giàu có tư tính thanh âm vang lên, Nam Nhiễm tiểu thư. Đêm khuya tiến đến, mạo muội ngoài cửa, bát thay cho vương tử phục sức. Mặc vào một thân thoải mái quần áo, cổ áo đựng một khối màu trắng phương khăn, vô luận khi nào. Đều nhìn qua là như vậy phong độ nhẹ nhàng, bát nghe bên trong không có động tĩnh, liền lại tiếp tục. Gõ cửa, vừa mới. Hắn chính là nghe được bên trong có nói chuyện thanh mới gõ cửa, huống hồ nàng trong phòng chờ con. Sáng lên, không có khả năng ngủ, nâng lên tay vừa muốn rơi xuống, cửa phòng mở ra, Nam Nhiễm dựa vào. Khung cửa thượng, có điểm không kiên nhẫn, có việc. Bát sửng sốt, đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ bị Nam Nhiễm như vậy ghét bỏ đối đãi, hắn duy. Chỉ trên mặt tươi cười, Nam Nhiễm tiểu thư. Ngài vừa mới nhưng nghe được rừng rậm chỗ truyền đến động tĩnh. Động tĩnh gì? Mặt đất chấn động, quả đen kinh khởi, thần thụ khô héo, rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế bị không nên lấy người. Cướp đi, Nam Nhiễm mí mắt nâng cũng không nâng, cùng ta có cái gì quan hệ? Bát vốn dĩ nghiêm túc biểu tình, bị nàng này một câu làm cho lại lần nữa ngây ngẩn cả người, Nam Nhiễm tiểu thư không lo lắng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.